Thần Khống Thiên Hạ, chương 2360, Bất Tử Chi Tâm, Biệt Ly Thương Cảm. 1. Góc truyện audio.com. Những thứ này đều là lão tích lũy nhiều năm qua. Mỗi lấy ra một chút lão đều là đau lòng vô cùng a. Lăng Tiếu nhìn bộ dạng của lão buồn cười như vậy. Lại là sinh sôi mà nhịn lại. Trong lòng thầm nghĩ, Lục lão vẫn quá thần chân rồi. Ở lại chỗ này cũng không có câu tâm đấu giác. Cũng không có người nào dám dễ dàng tới đây tìm. Tin tưởng lão có thể sớm ngày đạt tới đỉnh phong a. Được rồi Lục lão. Ta và ngươi tương giao một tràng. Liền đánh cái 50% đi. Những cái này cũng đủ cho ta dùng rồi. Lăng Tiếu ngăn trở Lục ông lấy ra tiếp mà nói. Dưới mắt những thứ này đều có mấy trăm phần rồi. Đối với hắn mà nói cũng là đủ dùng lâu rồi. Huống hồ Lục ông sinh trưởng ở chỗ này. Hắn tùy thời đều có thể tìm đến lão đi. Cũng không phải là sau khi chia tay sẽ không tìm thấy nó nữa. Nếu như Lục ông biết suy nghĩ của Lăng Tiếu, chỉ sợ đều muốn bị tức đến thụ thân giữa nát mà chết rồi. Tên choáng đầu này tuyệt đối là gia hỏa lòng tham không đầy a. Lục ông không biết ý nghĩ của Lăng Tiếu. Còn có chút cảm kích Lăng Tiếu đối với lão nâng lên cái tay cao quý. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn rời khỏi sơn động này, Lục ông còn là gọi hắn lại nói. Tiểu hữu, lão hủ còn có một dạng đồ vật cho ngươi. Đây là một phần ba thụ tâm của ta. Ngươi có lẽ còn có một lần đại kiếp. Nó hẳn là có thể giúp ngươi độ qua một kiếp. Đợi tìm cơ hội ngươi liền ăn nó vào đi. Bất tử thụ nhũ chấp, bất tử thụ quà, bất tử thụ căn. Những thứ này đều là một mực tích lũy tồn tại ở trên người bất tử thụ Lục ông. Có thể không ngừng tái sinh, số lượng cũng tuyệt đối không phải là ít, mà thụ tâm của bất tử thụ lại chỉ có một khòa. Đây là chỗ sinh mệnh tinh hoa chân chính của lão, cũng chính là nói Lục ông lấy ra một phần ba bất tử thụ tâm ra. Đây tương đương là một phần ba sinh mệnh tinh hoa của lão. Đây không chỉ là đại biểu cho lực lượng ở bên trong của lão, còn đại biểu cho bất tử ý chí, bất tử linh hồn của lão. Chỉ cần Lăng Tiếu đem nó ăn vào, cho dù một ngày kia ngay cả đầu của hắn đều bị hủy diệt. Nhưng mà chỉ cần còn một chút tinh huyết hoặc linh hồn tồn tại, vẫn có cơ hội một lần nữa sống lại. Đây là chỗ thần kỳ của bất tử chi tâm, cũng chính là chỗ siêu cấp thần hiệu của cửu đại thần thù. Nếu có người có thể đem chọn một khỏa bất tử chi tâm đều thu hoạch, cũng đem nó phục dụng xuống. Người nó liền sẽ có sinh mệnh vô cùng vô tận, cũng là vĩnh viễn bất hủy bất diệt, chỉ cần có một điểm máu huyết hoặc là da thịt hoặc là linh hồn. Đều có thể một lần nữa trọng sinh sống lại, trừ phi là bị diệt đến một điểm bụi trần đều không còn. Đó mới có thể vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Lục ông đem một phần ba bất tử chi tâm cho Lăng Tiếu. Đây tuyệt đối là cho Lăng Tiếu một cái mạng khác. Mà chính lão cũng là hao tổn hơn phân nửa tinh hoa. Không biết cần tích lũy bao nhiêu năm mới sẽ phục hồi lại được. Lăng Tiếu cảm nhận được khí tức nhanh chóng suy yếu của Lục ông. Đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng cùng cảm động. Hắn luôn luôn cảm thấy Lục ông tiểu khí nhát gan muốn chết. Bây giờ lão lại lấy ra một phần ba bất tử chi tâm cho hắn. Đây là một phần hậu lễ lớn bực nào a? Lục ông nhìn Lăng Tiếu chần chừ mà không tiếp lấy bất tử chi tâm của lão. Thần sắc trở nên khó coi lên nhiều. Chẳng lẽ tiểu hữu còn chê ít? Lăng Tiếu lắc lắc đầu nói. Không, Lục lão, bất tử chi tâm này ta không thể nhận. Đây nhưng là một phần ba cái mạng già của ngươi. Lăng Tiếu ta cũng không phải là người nhìn bằng hữu sống chết mà không đoái hoài. Mất đi nó rồi, ngươi còn phải cần một thời gian rất dài mới có thể bồi bổ được nguyên khí a. Lục ông nghe được một lần chân thành này của Lăng Tiếu. Nội tâm cũng là cảm thấy hết sức vui mừng rồi. Cầm lấy đi, chỗ này có vô số thụ căn tích lũy tinh hoa. Chỉ cần lão hủ cắm rễ ở chỗ này, không đến trăm năm là có thể đầy đủ khôi phục. Huống chi ngày sau lão hủ không có ở bên cạnh ngươi. Cho dù muốn giúp ngươi cũng là bất lực. Đây coi như là lễ vật của bạn vong niên chúng ta. Mời tiểu hữu cứ nhận lấy đi. Lục ông nói, ngừng một chút lão lại nói. Nếu hư tiểu hữu cảm thấy nó quá quý trọng, Như vậy ngày khác có thể tìm đến một thuộc tính chi thạch mà nói. Nếu là có dư thừa liền đem nó đưa đến cho lão hủ. Đây đối với lão hủ mà nói cũng là một chuyện đại hạnh. Lăng Tiếu thấy Lục Ông nói như thế cũng không lại từ chối nữa. Đem 1/3 bất tử tâm kia tiếp lấy. Chỉ cảm thấy một cỗ sinh cơ vô cùng nồng đậm truyền tới. Cảm giác ôn nhuận kia hết sức sảng khoái. Lăng Tiếu gật gật đầu thật sâu nói. Lục lão ngươi an tâm sống ở chỗ này. Ta nhất định sẽ tìm được thủy nguyên thạch một thuộc tính. Đến lúc đó sẽ chuẩn bị cho ngươi một khóa. Ha ha, được rồi, chúng ta liền đừng giống mấy bà mẹ rồi. Đây cũng không giống như tính cách của ngươi. Đi nhanh đi, Lục Ông cười cười, phất phất tay nói, Lăng Tiếu gật gật đầu nói. Vậy ngài bảo trọng rồi. Ta đi đây, nói xong Lăng Tiếu nhìn Lục Ông một cái thật sâu. Cầm bất tử chi tâm dứt khoát xoay người rời khỏi cửa động này. Đang ở sau khi Lăng Tiếu vừa mới rời khỏi. Thân thể của Lục Ông trong nháy mắt hư nhược ngã xuống đất. Lão lộ ra vẻ cười khổ lẩm bẩm nói. 1/3 trái tim, muốn bồi bổ trở về làm gì dễ dàng. Bất quá có thể để tiểu hữu tránh qua một lần đại kiếp cũng không uổng ta với ngươi quen biết một chàng rồi. Nói xong lão lập tức biến thành một gốc tiểu thụ. Bắt đầu tráng đại lớn lên. Lập tức đem rất nhiều tinh hoa mộc thuộc tính ở chỗ này liên tục tụ tập hấp thu. Rất nhanh nó càng không ngừng trưởng thành lên, cuối cùng thụ đỉnh đem sơn động kia đều phá mở ra. Lập tức lộ ra ở trên sơn nhạc, hơn nữa trở thành một gốc cổ thụ chọc trời hết sức khổng lồ. Thấu ra từng trận khí thức sinh mệnh bất tử, phát tán ra lục sắc thần quang thôi sán, từng đạo thần quang tạo thành thiên địa dị tượng khiến cho bầu trời ở phụ cận chỗ này đều vì đó mà hùng dũng vân động. Lăng Tiếu đã cùng 3 người lăng thần hội hợp, nhìn một màn này trong lòng càng là cảm khái ngàn vạn. Từ hôm nay trở đi, trong thức hải của hắn liền thiếu đi bất tử thụ, nhưng mà trong tay của hắn lại nhiều ra 1/3 khỏa bất tử chi tâm. Hắn vẫn cảm thấy cùng tồn tại với Lục Ông, lăng thần, Dương Hải cùng với bàng thống các đều là thấy được phong thái sát na của khỏa thần thụ này. Trong lòng đều đang thầm nghĩ. Đây chẳng lẽ là một trong 9 đại thần thụ hay sao? Bọn họ cho dù cảm thấy là một trong 9 đại thần thụ. Nhưng mà cũng biết là có quan hệ lớn lao với Lăng Tiếu. Bọn họ đều sẽ không đánh chú ý lên khỏa thần thụ này. Lại càng sẽ không đi tuyên truyền ra. Cách chương.